Vũ thần chúa tể, chương 1282, sơ đẳng tàng thư kho. Góc truyện audio.com. Hiền giật dược vương càng thêm không nói gì. Tần Trần liền đan đạo thất là cái gì cũng không biết. Liền trực tiếp nhận lời. Gia hỏa này thật đáng tin không? Lúc này Hiên Dật Dược Vương thậm chí có chút hoài nghi mình quyết định là đúng hay sai. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có thể nói cái gì nữa, ủ rũ nói. Kiên trì giải thích, đan đạo thất, khảo hạch chủ yếu là một ít kiến thức căn bản, thí dụ linh dược nhận biết chờ, mà độ khó, bình thường từ cạn đến sâu, gồm có 14 quan, đến cửa thứ 6. Cơ bản cũng là dược vương cấp bậc tri thức điểm, mà Khang Hữu Minh bọn họ theo như lời cửa thứ 7. Độ khó càng cao, bình thường phổ thông thất phẩm trung kỳ dược vương cũng chưa chắc có thể đi xông đến. Có thể đi xông vào, thường thường là một ít thất phẩm trung kỳ đỉnh phong dược vương. Cũng ở đan đạo trên có đặc biệt kiến giải cao thủ. Còn như cửa thứ 9. Chính là dược hoàng cấp bậc tri thức điểm. Hơn nữa bên trong khảo hạch tri thức điểm đều hết sức vững chắc. Nói là khảo hạch, thật cũng có chứa chỉ điểm tính chất. Thì ra là thế. Tần Trần gật đầu. Nguyên lai này đan đạo thất là một cái ngụ giáo tại kiểm tra chỗ. Chủ yếu là vũ vực đan các dùng để vững chắc bốn vực luyện dược sư kiến thức cơ bản chỗ. Ta trước nghe người ta nói. Này đan đạo thất, là mấy ngàn năm trước vũ vực đan các đại năng xây tạo. Mà mấy ngàn năm trước đan đạo tài nghệ, cùng hiện tại đan đạo thủ pháp phải có không nhỏ khác biệt chứ. Này đan đạo trong phòng khảo hạch đề mục, sẽ có hay không có biến hóa? Tần Trần lại hỏi, đây cũng là hắn quan tâm nhất vấn đề. Lấy hắn kiếp trước tu vi, chỉ là tiến hành tri thức điểm khảo hạch. Đừng nói cửa thứ 7, coi như là thứ 14 quan hắn cũng không thành vấn đề. Lo lắng duy nhất chính là, hắn ngã xuống 300 năm. Không biết này 300 năm trước, luyện dược giới tri thức điểm có hay không quá nặng lớn cải biến. Nhất định sẽ có biến hóa. Hiên Dật Dược Vương nói, đan đạo trong phòng khảo hạch đề mục, cách mỗi 10 năm sẽ đổi mới một cái. Rất nhanh thức thời, nếu không nói, để cho hiện tại luyện dược sư sát hạch tới cổ luyện dược tài nghệ. Có lẽ 10 cái trong 9 cái đều có thể kiểm tra bất quá. Đúng là, bản thân lo lắng không được vô đạo lý do. Tần Trần cười khổ một tiếng, xem ra chính mình tiếp xuống được này 10 ngày phải khổ cực. Trước ở ngũ quốc cùng với Bách Triều chi địa. Tần Trần cũng bù lại quá hiện tại đan đạo giới kiến thức mới điểm. Nhưng cho dù là Bách Triều chi địa, cũng quá mức hẻo lánh. Rất nhiều thứ trên 100 năm đều không có đổi mới một lần. Mà đan đạo trong phòng khảo hạch, 10 năm liền sẽ có chút cải biến. Nếu như mình bởi vì một ít mới lý luận, mà đưa tới khảo hạch thất bại, đó mới kêu oan uổng. Sở dĩ nhất định phải bù lại một cái tri thức, mà phương pháp nhanh nhất chính là đi đan các tàng thư các, lật xem một cái này 300 năm đến xuất gia đan đạo tân chứ làm. Hiểu một chút mấy năm nay đan dược giới biến hóa. Hiên Giật tiền bối, vãn bối nơi này có một chuyện sở cầu. Người nói, Hiên Giật Dược Vương nhìn sang, chúng ta đan các tàng thư các ở đâu? Ta nghĩ nhìn một tí. Ồ, người nói muốn nhìn một cái cao đẳng trong tàng thư các thư tịch chứ? Hiên Dật Dược Vương khẽ gật đầu. Xem ra Tần Trần cũng không phải không có thả dám, mà là có xem. Tiêu Gia Lương đám người ở một bên cũng không khỏi gật đầu. Không hiểu khôi phục một ít lòng tin. Nghĩ tới đây, mọi người vừa mới chuẩn bị là Tần Trần chỉ đường. Lại nghe Tần Trần nói. Hà! Có thể hay không nói cho ta biết trước, sơ đẳng tàng thư kho ở địa phương nào? Vãn bối xem trước hết sơ đẳng tàng thư kho thư tịch sau. Lại nhìn bậc trung cùng cao đẳng, Hiên Dật Dược Vương, Tiêu Gia Lương, Triệu Như Hối, trong mọi người tâm lúc này là sụp đổ. Bọn họ đều đã tần trần nếu nhận đan đạo thất khảo hạch. Đối các loại tri thức hẳn là đều đã như lòng bàn tay. Duy nhất không có nắm chắc, chắc là cửa thứ 6 khảo hạch cao đẳng tri thức. Cho nên muốn đi cao đẳng tàng thư kho bù lại một cái tri thức. Có ai nghĩ được, tần trần hỏi dĩ nhiên là sơ đẳng tàng thư kho. Liền nhất kiến thức căn bản đều không nắm giữ toàn bộ. Liền không chút do dự đáp ứng đan đạo thất khảo hạch. Bọn họ cũng hoài nghi tần trần đầu có phải hay không bị môn chen. Bất quá, hiện ở trong lòng bọn họ cho dù có lớn hơn nữa bất đắc dĩ. Cũng không có cách nào. Nói chỗ, tần trần cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp hướng đi sơ đẳng tàng thư kho chỗ. Mà Trác Thanh Phong, thì tại một bên cùng đi. Đợi đến hai người rời đi. Tiêu Gia Lương lúc này mới nhìn về phía Hiên Dật Dược Vương. Sư tôn, tần thiếu hiệp hắn, có phải hay không quá lỗ mãng? Là lỗ mãng, nhưng người có thấy hay không? Hắn rất có tự tin. Hiên Dật Dược Vương tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật không biết hắn tự tin đến từ đâu có. Có phải hay không là không biết đan đạo thất cùng tam đại phó các chủ đáng sợ. Nói lên tam đại phó các chủ. Tiêu Gia Lương run run một cái. Tuy là ta bây giờ cách thất phẩm trung kỳ luyện dược sư chỉ có một bước ngắn. Nhưng để cho ta cùng tam đại phó các chủ tỉ thí. Đánh chết ta cũng không dũng khí a, đan các phó các chủ thập phần đáng sợ. Hơn nữa tần trần khiêu chiến vẫn là ba cái. Coi như có thể đi thông qua đan đạo thất. Đối mặt tam đại đan các cao nhất luyện dược sư. Nghĩ như thế nào, làm sao đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cần một đứa bé muốn cùng một tên thành người so quyền một dạng thiên phú cao tới đâu. Trên cấp bậc không đủ. Cơ bản cũng tựu không khả năng thành công. Tần thiếu hiệp giàu gì cũng là một tên dược vương. Coi như không cùng Khang Hữu Minh bọn họ trao đổi qua. Cũng không có thể không biết đan đạo thành phó các chủ cường đại. Hiên Dật Dược Vương lắc đầu. Chấm, người này thật sự là một mê. Đúng vậy a, tuổi gần 20. Cũng đã là thất phẩm dược vương. Hơn nữa bị các chủ đại nhân tiếp kiến sau. Các chủ đại nhân cư nhiên không làm khó hắn. Trước thoạt nhìn, dường như vẫn còn ở giúp hắn. Hoàn toàn không hiểu rõ. Mấu chốt nhất là, hắn ở dược vương khảo hạch thời điểm. Cư nhiên luyện chế ra vô khuyết thanh hồng đan. Nhớ tới tần trần dược vương khảo hạch, Tiêu Gia Lương liền không nhịn được kinh ngạc. Lúc đó tần trần biểu hiện quá kinh diễm. Để cho hắn cái này đan các thực quyền trưởng lão. Đều có chút kính nể. Thật, muốn biết hắn lấy ở đâu tự tin. Cũng rất đơn giản. Hắn không phải muốn đi tàng thư kho đọc sách sao? Có thể phái một người cùng đi. Chỉ cần thẳng đi theo. Tổng hội lộ ra manh mối gì? Nhìn ra cái gì? Hiên Dật Dược Vương nói. Tần trần tự tin như vậy. Khẳng định đối luyện dược tri thức biết rất nhiều. Chỉ cần phái người đi theo bên cạnh. Luôn có thể tìm được một ít mánh khóe. Không sai. Tiêu Gia Lương gật đầu. Sư tôn, ngươi chờ ở đây, ta đi nhìn một chút. Ai, tần thiếu hiệp đáp ứng Khang Hữu Minh điều kiện này. Ta cuối cùng cảm thấy có chút không yên lòng. Nói xong, hắn lại vội vã rời đi. Trên thực tế, không chỉ là Tiêu Gia Lương. Khang Hữu Minh cùng tam đại phó các chủ đã cùng tần trần rất có nghi ngờ. Trong bí mật phái người đi theo tần trần. Thậm chí, liền Huyền Thịnh các chủ trở lại tự mình luyện chế thất sau. Cũng trong bí mật phái một tên tâm phúc đi tìm hiểu tần trần dấu vết hoạt động. Tuy là suy đoán tần trần là vũ vực một cái đan đạo thế gia đệ tử thiên tài. Nhưng một cái thiếu niên nho nhỏ. Cư nhiên liền có dũng khí khiêu chiến hắn Bắc Thiên vực đan đạo thành tam đại phó các chủ. Cũng khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Sở dĩ, Huyền Thịnh các chủ cũng một bụng mê hoặc. Không biết tần trần trong lòng nghĩ gì. Tự nhiên cũng phái người trong bí mật nhìn chằm chằm tần trần. Cách chương.